Chương 60, Người trận chi uy. Mấy trăm năm năm tháng, sinh hoạt ở cái thế giới này Xích Thủy đã có một bộ chính mình thị phi xem, nàng không còn tượng kiếp trước đồng dạng, cho rằng giết người là phạm pháp, sẽ còn áy náy, lương tâm bất an. Cái này một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới. Ngay tại lúc này, mắt thấy phía trên 6 người liều mạng tranh đấu, nàng dừng ở chỗ cũ, không có chút nào cảm thấy kỳ quái địa phương. Tục ngữ nói, đi ra hốn, tổng là phải trả. Kia Hắc Vân vừa bay bọn người mấy trăm năm trước đã có thể làm ra chủ mưu đoạt vị sự tình, thì phải có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận Hắc Vân Cẩm Viễn hôm nay trả thù. Vô luận bọn họ ai thắng ai bại, nàng làm một người đứng xem, có thể dùng ánh mắt ghi nhớ bọn họ dùng sinh mệnh phổ tả cuối cùng huy hoàng nháy mắt, đã đầy đủ. Vì lẽ đó phía trước, nàng mới có thể kìm lòng không đặng phát ra một câu như vậy cảm thán. Đương nhiên, nàng cũng biết câu này cảm thán không ổn, chỉ là bên cạnh hai người phản ứng, nàng liền có thể nhìn ra đại khái. Nàng nhún vai, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, QNZ không có giải thích, tiếp tục chú ý trên không 6 người đấu pháp tình huống. Ba người bọn họ vị trí hiện tại là tương đối lung túng, từ phía dưới tu sĩ phòng bị cẩn thận ánh mắt, liền nhưng có biết. Thực ra đứng tại mỗi người bọn họ trên lập trường, cái này đồng thời không có sai. Tựa như Tử Thêm nói, mạnh được yếu thua, nếu như Hắc Vân gia tộc bởi vì lần này nội đấu, thế lực yếu bớt, luôn vì trong tay bọn họ một tảng mỡ dày, cũng sẽ không có người nhảy ra nói không đúng. Người ở chỗ này trong mắt, thậm chí là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ tự nhiên sẽ không nhúng tay Hắc Vân trong gia tộc đấu sự tình, nhận người cấu bệnh. Bọn họ chỉ cần chờ đợi, tại trường tranh đấu này qua đi, Hắc Vân gia tộc yếu nhất thời khắc, hầu cơ mà động, từ đó lấy được lợi ích. Đương nhiên, như thế chuyện rõ rành rành, kia Hắc Vân Cẩm Viễn tất nhiên là có thế nghĩ đến. Xích Thủy ôn hòa nhã nhặn, nàng đang nhìn Hắc Vân Cẩm Viễn sao có thể chế trụ Hắc Vân vừa bay bọn người, lại có dạng gì át chủ bài giải quyết như thế nào. Bên ngoài nhìn chằm chằm mặt khác hai thế lực lớn liền thấy trên không trung 6 người một đối một cục diện đã bị đánh vỡ, thay vào đó là 3 cặp 3. Hắc Vân Cẩm Viễn ba người cách xa nhau rất xa, nhưng là thành một cái chính hình tam giác, đem Hắc Vân vừa bay ba người bức khô nở đến ở giữa. Hắc Vân vừa bay vốn đã nhanh đến thọ hết chết giả linh, lại bị Hắc Vân Cẩm Viễn bọn người bức thành dạng này, trên mặt tức giận bừng bừng phân chấn. Trước mắt bao người, không thể nghi ngờ là hung hăng quạt hắn một bàn tay. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Mặc kệ hắn năm đó thế nào đoạt được vị trí gia chủ, hắn là Hắc Vân gia tộc người, tự nhiên vẫn là hướng về Hắc Vân gia tộc. Bởi vậy, hắn đối với Hắc Vân Cẩm Viễn không để ý bên ngoài uy hiếp, ngược lại quấn lấy hắn liều chết vật lộn, càng là phẫn nộ. Hắn hối hận lúc trước, đối phương vừa mới kết thành Nguyên Anh, tu vi cảnh giới bất ổn, hắn đồng thời không có đem để ở trong mắt, làm cho đối phương may mắn phía dưới có thể thoát đi. Nhưng là di họa đến hiện tại. Cái này đối với hắn mà nói, là một cái tử cục. Vô luận hắn là thắng hay bại, đều lọt vào Hắc Vân Cẩm Viễn bày trong cục. Nếu như hắn bại, thua trận chính là hắn mệnh. Nếu như hắn thắng, liền phải đối mặt tam đại thế lực vây công, không có đạt được Hắc Vân gia tộc chân chính truyền thừa hắn, không cách nào điều động ẩn tàng lực lượng, bằng vào hiện tại Hắc Vân gia tộc hiển lộ phía trước lực lượng, lại có thể nào cùng kia tam đại thế lực chống lại, sợ Hắc Vân gia tộc cũng chỉ có hủy diệt một đường, mà hắn cùng Hắc Vân Cẩm Viễn đều sẽ trở thành Hắc Vân gia tộc tội nhân. Nghĩ đến chỗ này, sự thù hận của hắn càng đậm, một bên ngăn cản Hắc Vân Cẩm Viễn công kích, một bên gầm thét, ngươi đúng là điên tử, điên rồi, lão phu biết vậy chẳng làm, không có chảm thảo trừ căn, mặc cho ngươi bây giờ, đem gia tộc đẩy hướng vực sâu. Mà Hắc Vân Cẩm Viễn lúc này, lại đúng như một người điên, buộc tóc dây cột tóc chẳng biết lúc nào đã là không gặp, tóc dài lộn xộn bay múa, đầy mắt đều là cố chấp hận ý, nghe nói lời ấy càng là cuồng tiếu, lao tặc. Ngươi muốn đem sở hữu trách nhiệm đều giao cho ta, ha ha ha, vô luận ngươi như thế nào rào biện, QNZ che giấu không được ngươi từng làm qua sự thật, ta chịu khổ mấy trăm năm, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn xông hai người khác đầu một điểm, hai người kia hiểu ý, ba người đồng thời niệm chú bấm niệm pháp quyết, lập tức, từ trên bầu trời, ba đạo bạch sắc linh quang xuyên qua hắc vụ, thẳng tắp che đậy bắn tại ba người bọn họ trên thân. Mà thân thể của bọn hắn, giống bị kia màu trắng linh quang bổ sung năng lượng. Các phát ra hai đạo bạch sắc linh quang, phân biệt nối liền hai người khác. Bọn họ tạo thành linh quang hình tam giác, một chướng co rụt lại, như thế lặp đi lặp lại, giống như ẩn giấu vô tận lực lượng. Xích Thủy ba người thân ảnh dừng lại, trận to hai mắt, đồng thời hoảng sợ nói, người trận phải đối với tinh thông pháp trận Xích Thủy tới nói, người trận tự nhiên QNZ không khó lý giải. Chỉ là, pháp trận là từ có được pháp lực trận kỳ trận châu trận thạch chờ tạo thành, mà người trận thì là từ tu sĩ tới tạo thành, tu sĩ linh lực trong cơ thể chính là người trận năng lượng nơi phát ra, phát huy ra năng lượng, ít nhất là tu sĩ vốn có năng lượng mấy lần, có chút thậm chí là mười mấy lần. Chính là phía dưới Hắc Vân gia tộc tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy bối rối, mặc dù bọn họ còn không biết cái này cụ thể là loại người nào trận, nhưng là, tạo thành người trận tu sĩ, chỉ có đem khốn tại trong trận đối thủ toàn bộ diệt sát, mới có thể đình chỉ, coi như như thế, tu sĩ trừ bản thân hao tổn bên ngoài, còn đem tiếp nhận thiên phạt. Nếu là đối tay quá cường đại, thất bại, chính là đánh đổi mạng sống cùng linh hồn làm đại giá, lại không luân hồi. Bình thường mà nói, bị vây nhốt tu sĩ nếu không phải thực lực quá mức cường hãn, là không cách nào chạy ra người trận. Mà khởi động người trận tu sĩ, coi như thành công diệt sát đối thủ, nhận ngay trừng phạt, đại giới lớn, QNZ có khả năng mất đi sinh mệnh. QNZ đây cũng là theo thượng cổ tu chân giới lúc liền luôn luôn cấm chỉ tu sĩ sử dụng người trận nguyên nhân. Hiện nay, phàm là bị người phát hiện trận pháp quyết cơ hồ hoàn toàn bị hủy đi, không nghĩ tới, Hắc Vân gia tộc thế mà còn tự mình có lưu người trận pháp quyết, đây đối với toàn bộ Thương Hải đại lục tu chân giới tới nói, tuyệt đối có thể trở thành mấy ngàn năm bên trong một cái sự kiện lớn. Kia phía dưới Hắc Vân gia tộc tu sĩ, vốn cho rằng, vô luận phía trên tu sĩ như thế nào tranh đấu, luôn có phe thắng lợi, đến lúc đó, bọn họ có người dẫn đầu, chống lại bên ngoài tam đại thế lực QNZ còn có một tia hy vọng. Nhưng mà, người này trận xuất hiện, nhưng là tại bọn họ vốn cũng không an tâm hồ thượng lại lần nữa đầu nhập vào một tảng đa lớn, nháy mắt liền nhấc lên so NZ to do lớn, để bọn hắn cuống quýt thất thố, hoàn toàn không có phương hướng. Cái này cực khả năng là đồng quy vu tận kết cục cá ông lão mặc áo xanh kia run môi, hai mắt ám trầm không ánh sáng sáng, liền giống bị rút đi linh hồn, miễn cưỡng đứng ở chỗ cũ, thật lâu không có phun ra một chữ. Mà bị vây khốn trận bên trong Hắc Vân vừa bay tam đại nguyên anh kỳ tu sĩ, sớm đã vô pháp bảo trì trấn định, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, không lo được người khác, liền ra sức xông ra ngoài đi. Lúc này, người trận đã khởi động, liền gặp nối liền Hắc Vân Cẩm Viễn ba người ba đạo linh quang dần dần xoay tròn, bọn chúng trải qua quy tích, liền lưu lại vô số cái đồng dạng linh quang hình tam giác, mỗi một cái cách xa nhau không đủ nửa tấc. Kia linh quang hình tam giác ba đạo dây cung tại trướng co lại ở giữa, giống như dây đàn, nhẹ nhàng bắn ra, ba tiếng thanh minh, ba cỗ lực lượng theo kia trên dây bắn ra mà ra, đem mỗi người tự chạy Hắc Vân vừa bay ba người nháy mắt bước về tại chỗ. Bọn hắn lúc này, trên mặt sớm đã mất đi huyết sắc, mồ hôi thành cỗ chảy xuống, trong mắt của bọn hắn, càng là nhiều một chút không cách nào che giấu tuyệt vọng. Hắc Vân Cẩm Viễn mấy người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, tăng thêm người trận hiệu quả, chính là bọn họ tu vi đều so với đối phương cao, nhưng QNZ cao không ra mấy lần a. Hắc Vân vừa bay mặt mũi tràn đầy hôi bại vẻ mặt, hắn biết, hôm nay, hắn là trốn không thoát. Trên mặt của hắn vặn vẹo ra một cái dáng tươi cười, thất bại hai mắt nhìn về phía Hắc Vân Cẩm Viễn, có nồng đậm hận ý, lại mâu thuẫn mang theo một chút bội phục. Hắn nhận thua, không nghĩ tới, Hắc Vân Cẩm Viễn thế mà đối với mình đều là hung ác như vậy, một cái liền mạng của mình đều có thể không cần người, hắn lại lấy cái gì tới cùng đối phương chống lại hắn sửa sang bởi vì vừa rồi đánh nhau, hơi có chút loạn tóc cùng áo choàng, hai tay lưng ở sau lưng, đứng ở hình tam giác ở giữa, không còn như hai người khác đồng dạng lại lần nữa ý đồ lao ra. Bởi vì hắn biết, hết thể dãy rùa đều là phi công. Mà lúc này Hắc Vân Cẩm Viễn ba người, bộ mặt sớm đã vặn vẹo biến hình, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang chịu đựng thống khổ cực lớn, theo những cái kia hình tam giác dây cung từng đạo gãy vào bên trong ba người, bọn họ thừa nhận thống khổ cũng liền càng sâu. Nhưng môi của bọn hắn nhưng không có ngừng, không chỗ ở niệm chú ngữ. Lúc này vô số hình tam giác, đã hợp thành một không gian riêng biệt, đạo đạo tiếng thanh minh không ngừng vang lên, bắn ra, hướng bên trong ba người đánh tới. Vừa mới bắt đầu, trừ Hắc Vân vừa bay bên ngoài hai người khác, đứng tại Hắc Vân vừa bay hai bên, còn tại ngự pháp bảo chống cự, nhưng mà, kia dây cung chỗ bắn ra lực lượng, mặc dù nhìn qua chỉ là một đạo vệt trắng nhàn nhạt, nhưng mỗi lần đánh vào pháp bảo của bọn hắn bên trên, nhưng là có thể đem pháp bảo thượng linh quang kích yếu một điểm. Vô số bạch mang công hướng bọn họ, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, theo dày đặc bạch mang đánh vào pháp bảo thượng phát ra một chuỗi ken ken tiếng vang, pháp bảo của bọn hắn, cơ hồ tại đồng thời. Liền oanh một tiếng vỡ vụn tha nhờ mở ơ ý ma nhờ, hướng bốn phía bay ra mà đi. Không có pháp bảo bảo hộ, thân thể của bọn hắn liền lộ ra, hai người kia, đồng thời nhìn về phía Hắc Vân vừa bay, vốn là muốn đem một điểm hy vọng cuối cùng ký thác tại trên người hắn. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy Hắc Vân vừa bay trên mặt vặn vẹo dáng tươi cười lúc, con ngươi co rụt lại, thân thể kịch liệt run rẩy lên, liền giống như toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, mà chờ đợi bọn họ, chỉ có hủy diệt một đường. Vô biên tuyệt vọng che mất bọn họ. Từng đạo bạch mang như trường tiên, vô tình quất roi lấy bo nở hàn ở, thống khổ tận xương, tập tiến trong đầu của bọn hắn, bọn họ rốt cuộc không vững vàng thân hình, kêu lên thảm thiết, như là một cái dây leo cầu, bị vô số bạch mang quyết định tiến lên phương hướng. Bất quá một chút thời gian, liền thấy thân thể của bọn hắn một trận kịch liệt run rẩy, nháy mắt liền hóa thành ba cái như to như nắm tay nguyên anh, mắt thấy kia dày đặc bạch mang lại lần nữa hướng bọn họ đánh tới, bọn họ mê mang ánh mắt, không biết là trùng hợp còn là cố ý, đúng là rơi vào đồng dạng thân thể run rẩy kịch liệt còn tại niệm chú Hắc Vân Cẩm Viễn trên thân. Nhìn thấy Hắc Vân Cẩm Viễn, bọn họ tựa hồ thanh tỉnh một điểm, trong mắt có một điểm quang sáng, giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lại lần nữa bắn ra mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng. Đúng lúc này, vô số bạch mang đem bọn hắn bao phủ, bất qua số tiếng kêu thảm thiết, Hắc Vân Cẩm Viễn ba người gần như đồng thời đình chỉ niệm chú, hết thể liền khôi phục bình tĩnh. Xích Thủy, Tử Thêm cùng Lam Vũ Chân Quân thấy thế, đều là cảm giác phía sau lưng một cỗ ý lạnh đánh tới, đồng thời run rẩy một chút. Mấy người bọn họ nhìn nhau thêm vài lần, tất cả đều yên tĩnh không nói. Phía dưới tu sĩ, song trông mong nhìn qua phía trên, không buông tha một điểm động tĩnh. Liền thấy những cái kia bạch mang thối lui về sau, trước kia Hắc Vân vừa bay ba người đứng chỗ đứng, không lưu lại bất cứ thứ gì, những cái kia hình tam giác cùng lúc trước phương hướng tương phản, giống như rút lui, đem từng cái hình tam giác trùng điệp thu hồi. Lại một lát sau, đã lại lần nữa biến thành nối tiếp ba người một hình tam giác, Hắc Vân Cẩm Viễn ba trên thân người màu trắng linh quang vừa thu lại, hình tam giác biến mất, mà từ phía trên bắn xuống che đậy trên người bọn hắn bạch sắc quang mang, QNZ chậm rãi trở thành nhạt. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, theo hào quang màu trắng kia trở thành nhạt, ba người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, liền thấy thân thể của bọn hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc già đi. Vô luận là Xích Thủy ba người, vẫn là phía dưới chờ kết quả Hắc Vân gia tộc tu sĩ, tất cả đều nín thở, không dám phát ra một điểm thanh âm, sợ ảnh hưởng đến cái gì. Thẳng đến những cái kia bạch sắc quang mang biến mất, Hắc Vân Cẩm Viễn ba người, tóc đã là trắng bệnh, toàn thân làn da nhũ chặt, như vỏ cây già, chính là thân hình, QNZ khô gầy như que tủi, hiển nhiên, liền giống như ba tên sắp bước vào quan tài lão nhân ra. Đây chính là thiên phạt ta đám người thân thể khẽ run, nhìn qua đây hết thảy, không một tia thanh âm. Hắc Vân Cẩm Viễn ba người QNZ tỉnh táo lại, mở mắt ra, thấy được đối phương, QNZ biết mình hiện tại bộ dáng, thật lâu, bọn họ cũng không hề nhúc nhích một điểm. Mặt của bọn hắn, mất tự nhiên rung động mấy cái, lập tức miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười kia bất kể thế nào nhìn, đều không có một chút vui sướng. Một lát sau, ba người lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hắc Vân Cẩm Viễn xoay người, trên người hắn lúc đầu thẳng tắp màu đen cắt phục bởi vì thân hình cải biến, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người hắn, theo động tác của hắn, mà càng thêm lộn xộn. Hắn vươn tay, đột nhiên một trận, năm ngón tay mở ra, lặp đi lặp lại nhìn một chút, cười khổ một cái, lúc này mới lý hảo trên người áo choàng, lưng thẳng tắp, ánh mắt đảo qua phía dưới tu sĩ, lớn tiếng hỏi, lúc này, để ta tới kế thừa vị trí gia chủ, nhưng có người không phục thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một cỗ uy thế, truyền vào đám người lỗ thai. Xích Thủy than nhỏ, chính là bao quát thanh âm ở bên trong bên ngoài hết thể cải biến, Hắc Vân Cẩm Viễn khí thế trên người, lại vẫn là bảo lưu lại nguyên dạng. Phía dưới tu sĩ nghe vậy, tuyệt không châu đầu ghé thai, bất quá hai hơi công phu, liền toàn bộ hướng về phía Hắc Vân Cẩm Viễn, cùng Hắc Vân Cẩm Viễn bên cạnh hai tên tu sĩ đồng dạng, cung kính hành lễ, bái kiến đương gia. Đám người một lòng, thanh âm cực kỳ to, truyền đi rất xa. Mây Cẩm Viễn cho đến lúc này, trong mắt mới chính thức nở một nụ cười, hắn chuyển mà nhìn phía Xích Thủy ba người, cười nói, ba vị khách nhân, Hắc Vân Cẩm Viễn hơi chuẩn bị chút rượu nhạt, ba vị có thế nguyện theo tại hạ đi nhất phẩm Tử Thêm hơi dừng một chút, chắp tay trả lời, đương nhiên, còn xin Hắc Vân đương gia dẫn đường. Kia đương ra hai chữ, cắn được so còn lại chữ hơi nặng một phần, để người một chút liền có thể nghe ra khác biệt. Mời theo tại hạ tới. Hắc Vân Cẩm Viễn xông bên cạnh hai người đưa một cái ánh mắt, liền dẫn đầu hướng phía sau nhảy tới. Xích Thủy ba người cùng có phía sau hắn, bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, đi tới một tòa may mắn chưa bị hủy diệt công trình kiến trúc trước. Xích Thủy đánh giá cái này chàng công trình kiến trúc, không biết Hắc Vân gia tộc ở đây an gia tiền bối pha y chẳng có một cái hoàng đế mộng tưởng, những kiến trúc này vật, lại tất cả đều là tham chiếu hoàng cung công trình kiến trúc đến, lay động kiến trúc đều là độc lập cung điện, lại dùng thật dài hành lang liền cùng một chỗ. Cái này cũng liền không khó lý giải, Hắc Vân gia tộc vị trí, chọn tại Hắc Vũ thành trung ương. Đợi tiến vào cửa chính, Xích Thủy đi đến xem xét, khóe miệng nhịn không được kéo ra, nàng cảm thấy suy đoán của nàng vô cùng chính xác, liền thấy trong điện bài trí bố trí, lại cùng nàng nghĩ không kém bao nhiêu, đầy mắt tất cả đều là mạ vàng cái bàn bài trí, không không biểu hiện ra chủ nhân giàu có cùng đại khí. Hắc Vân Cẩm Viễn đứng tại chủ vị trước, phất tay thỉnh đám người an vị, chính hắn, QNZ tại chủ vị ngồi xuống. Xích Thủy ba người an vị về sau, Tử Thêm sầm mặt lại, trước tiên mở miệng xông Hắc Vân Cẩm Viễn nói ra, Hắc Vân đương gia, người này trợn, người hay không hẳn là giải thích một chút. Hắc Vân Cẩm Viễn không có chút nào ngoài ý muốn, không cần giải thích, tại hạ cũng biết liên quan tới người trận quy củ, tại hạ theo quy củ làm là được. Nếu không phải bên ngoài tam đại thế lực vây hầu, hắn muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ổn định đại cục, mới có thể bắt đầu dùng người trận. Nếu không, bằng bọn họ lực lượng của ba người, tuy là có khả năng hao tổn, nhưng muốn lấy đối phương ba người, QNZ không phải là không được. Hắn cũng không hối hận, Hắc Vân gia tộc chủ nhà vị trí, theo trong tay hắn cướp đi, như vậy, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, hắn cũng muốn lại cầm về. Mà liên quan tới người trận quy củ, thì là tại thời kỳ thượng cổ liền định ra tới. Từ khi bởi vì người trận phát sinh một trận đại tai nạn về sau, mỗi phát hiện có người trận pháp quyết còn sót lại ở giữa, liền theo này quy củ làm việc. Người trận, vốn là trời không chứa pháp trận, mặc dù ba người bọn họ tạo thành người này trận là trong đó trụ cột nhất, uy lực cũng không lớn, nhưng bọn hắn mỗi người QNZ nỗ lực mấy trăm năm tuổi thọ, mà một phần uy lực mạnh mẽ pháp trận, nhưng là có khả năng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, vì vậy mà trả ra đại giới, QNZ đem càng thêm to lớn. Hắc Vân Cẩm Viễn xoay tay một cái, vận ra một mặt như mâm tròn đại màu trắng ngọc bích, cuốn đến dẫn đầu cha hỏi Tử Thêm trước mặt. Tử Thêm tiếp nhận, nhìn phía trên kia vẽ đồ án, chính cùng lúc trước nhìn thấy người trận đồ án tương xứng, linh thức thăm dò vào trong đó, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, thu hồi linh thức, đem màu trắng ngọc bích đưa cho bên cạnh Xích Thủy. Xích Thủy theo dạng nhìn trong chốc lát, liền truyền cho đối diện Lam Vũ Trấn Quân. Chờ tất cả mọi người nhìn qua, đồng thời không có dị nghị về sau, Hắc Vân Cẩm Viễn một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng ra một đoàn nhỏ hắc vụ tại đầu ngón tay, xong kia lại đem trở lại trong tay hắn màu trắng ngọc bích chỉ tay, đoàn hắc vụ kia liền tiến đụng vào màu trắng ngọc bích bên trong, bất quá mấy tức, liền có thể thấy phía trên như tơ nhện lưới vết rách trải rộng, lại qua mấy tức, kia màu trắng ngọc bích một tiếng vang giòn, liền vỡ thành bất quy tắc mấy chục khối. Hắc Vân Cẩm Viễn nhẹ tay nhẹ đè ép, kia mấy chục mảnh vụn liền tất cả đều bị ép thành điểm điểm phấn mạt, chiếu xuống, thành nho nhỏ một đống. Hắc Vân Cẩm Viễn đứng người lên, tay phải giơ lên, năm ngón tay hướng lên trên, thế nói, chúng thần ở trên, Hắc Vân Cẩm Viễn ở đây lập thệ, đời này kiếp này, lại không bắt đầu dùng người này trợ, người vi phạm linh hồn câu diệt, vĩnh viễn không luân hồi. Xích Thủy ba người gật đầu, đây chính là hoàn thành. Bởi vì kia màu trắng ngọc bích, hiện tại chế tác công nghệ đã là thất truyền, mà pháp quyết cực kỳ phức tạp, lấy bọn họ tu vi hiện tại, là không cách nào truyền miệng. Hủy màu trắng ngọc bích, chính là hủy hết thể căn nguyên. Người này trận cờ ấn ở ba người mới có thể khởi động, mà Hắc Vân Cẩm Viễn đã là lập thể, dựa vào hai người khác, là khởi động không nổi. Đồng thời, lấy bọn họ tình huống hiện tại, coi như không có Hắc Vân Cẩm Viễn lập thể, muốn khởi động, cũng là cực khó khăn. Hắc Vân Cẩm Viễn thu tay lại, một lần nữa tỏa hồi nguyên vị, trên mặt, có nụ cười thản nhiên, tựa hồ, phía trước hắn trỗi trả ra đại giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xích Thủy thấy, lần thứ nhất, đối với Hắc Vân Cẩm Viễn, sinh ra nồng đậm kính nể. Kính nể hắn quả cảm, kính nể hắn bỏ được, càng là bội phục tại mưu kế của hắn. Nếu không phải hắn quả quyết bỏ qua ba người mấy trăm năm tuổi thọ, đem Hắc Vân vừa bay ba người diệt sát, dù là chỉ chạy ra một người, đều chính là cực lớn hậu hoạn. Huống chi, là hiện tại đứng trước tam đại thế lực vây hầu, bấp bênh Hắc Vân gia tộc đâu coi như nàng không động thủ, QNZ đem bị mặt khác hai thế lực lớn chôn ướt. Hắn không chỉ đem Hắc Vân vừa bay tính toán, ép về phía tử lộ. Chính là tam đại thế lực, cũng không trốn qua. Chính là bởi vì tam đại thế lực vây bức, hắn tại diệt sát Hắc Vân vừa bay về sau, không cần bất kỳ động tác gì, liền đem mọi người lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Lúc này Hắc Vân trong gia tộc tu sĩ nghĩ, không phải tranh đoạt vị trí gia chủ, mà là đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự ngoại địch. Cái này cũng liền khó trách hiện tại, hắn có thế bình yên ngồi tại chủ vị, lộ ra nụ cười như thế.